Chương 864, xử lý. Nói trắng ra là, Lạc Ninh đột nhiên đánh gãy đối phương thao thao bất tuyệt, liền là muốn dựa dẫm vào ta mua được thắng lợi không phải sao? Nam nhân có chút sững sờ, nhưng qua trong giây lát trên mặt tách ra nụ cười sán lạ, như là gà con mổ thóc điểm đầu của mình. Mặc dù loại thuyết pháp này tương đối đơn giản ngay thẳng, nhưng ngài cũng hoàn toàn có thể hiểu như vậy. Vị trưởng giả kia 10 phần thưởng thức ngài, cho nên hắn thậm chí nguyện ý tại ngài chủ động đi tranh thủ ngài vốn nên được đồ vật lúc vì ngài cung cấp một chút đủ khả năng trợ lực thưởng thức. Ta Lạc Ninh lông mày đột nhiên vặn thành một đoàn. Ngươi biết thân phận của ta, ta cần ngươi vị kia cái gì trưởng giả thưởng thức? Nghe thấy Lạc Ninh lời nói, vị này thuyết khách biểu lộ sững sờ. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới muốn ra miệng thời điểm, phòng họp cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài bị một cỗ mãnh lực đẩy ra, ngay sau đó một vị cao gầy lão giả dẫm lên một đôi cao răng gốc gỗ đi đến, lớn tiếng quát lớn, Lan, các ngươi những này đầy người hơi tiền hôn đản, cút cho ta ra hệ vở gỡ rằng City, lập tức liền cút thuận tiện nói cho ẹ đỏ mình lão ra hỏa kia, để hắn đem mình móng vuốt nhìn lao một điểm. Móng vuốt vươn đến quá lâu lời nói, coi chừng bị chặt đoạn bị đổ ập xuống chửi mắng một trận. Trung niên nam mặc dù có chút nổi nóng, nhưng đang nhanh chóng nhận ra người đến thân phận về sau, cân nhắc một hai, lập tức liền từ bỏ tiếp tục thuyết phục Lạc Ninh nếm thử cùng phản bác lao giả lời nói ý nghĩ. Hắn một mực cung kính hướng về phía nói năng lô mãng lao giả bái, thấp giọng nói ra, ta sẽ đem ngài đi hỏi đợi truyền đạt cho đại nhân nhà ta. Sau đó đuổi tại tới nhướng mày nổi giận trước đó cấp tốc dán bên tường chạy trốn. Nhìn đối phương cho dù hoảng hốt rối ren nhưng vẫn cũ thẳng tắp có độ diễn xuất, Lạc Ninh mỉm cười, sau đó khẽ lắc đầu. Thế nào, cảm thấy tiếc nuối chẳng lẽ vừa rồi lời hứa để ngươi rất động tâm hay sao? Lão giả nhướng mày nhìn xem Lạc Ninh, một bộ tức giận hắn bất thành khí bộ dáng. Xem như thế đi. Lạc Ninh cũng không phủ nhận, mà là cười nói ra, cái kia thật đúng là rất là phong phú thù lao à, để cho ta thật khắp nơi cái nào đó trong nháy mắt 10 phần động tâm như vậy. Là phương diện gì lời hứa nhất làm cho ngươi động tâm đâu? Lão giả sụ mặt, có ý riêng mà hỏi. Lạc Ninh buông ra lông mày, học lão giả động tác nhướng mày, tổng hợp tới nói, từng cái phương diện đều để ta rất động tâm a. Tiếp lấy đuổi tại lão giả dựng râu trừng mắt trước đó, Lạc Ninh nhún vai mở ra hai tay, tốt ta, ta liền nói một chút, ta nghĩ không phải chỉ cái giá tiền này mới đúng, thế là đang chuẩn bị đuổi hắn đi, hắn dương giả vô tội đối lão giả nói ra, thật. Hừ. Lão gia tử lại là thổi thổi râu mép của mình, phát ra một trận không tin hắn tiếng hừ lạnh, nói đến, ngươi tên tiểu tử thúi này thật đúng là giỏi về gây phiền toái a, ngay cả tham gia cái đại hội cũng là ngoài ý muốn tình huống liên tiếp phát sinh, để cho người ta một lần lại một lần luống cuống tay chân. Lần này thật là chuyện không liên quan đến ta a. Lạc Ninh nhấc tay đầu hàng nói, xuất hiện nửa thần cái gì cũng hoàn toàn là vượt qua ngoài dự liệu của ta, đột phát tình huống á thật sao? Lão gia tử ánh mắt bất thiện tại Lạc Ninh trên mặt du tẩu, mà Lạc Ninh cũng đang cố gắng giả trang ra một bộ thuần khiết bộ dáng. Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Liền xem như xuất hiện, tiểu tử ngươi cũng ghi danh là tỷ ạ mà khác, thông chi ngươi một cái xem như tin tức tốt tin tức, ngươi có thể trực tiếp đi chuẩn bị hiệp 4 so tài. Lão gia tử hơi có chút tùy ý nói ra. Lạc Ninh thì là biểu thị hết sức kinh ngạc. Mù giật mình cái gì kết quả này, chẳng lẽ ngươi sẽ không có chuẩn bị tâm lý sao? Tương đối thực lực tổng hợp cùng chiến đấu thời điểm biểu hiện, ngươi không hề nghi ngờ nghiền ép cái kia ải họ gì. Mà đối phương càng là đã trái với tranh tài quy tắc, nếu không phải phía sau hắn lao bất tử, lớn sẽ trực tiếp liền đem hắn trung thân tư cách tranh tài cho tiêu trừ. Loại tình huống này, tái chiến một hiệp có ý nghĩa sao? Thuần túy là lãng phí thời gian mà thôi. Cho nên tại ta lực bài chúng nghỉ dưới, liền vui vẻ như vậy quyết định. Lao ra từ một bộ bá đạo bộ dáng nói, đương nhiên, cả rèn thiên vương còn có gỡ lạ xì ạ thiên vương các nàng hoài nghi hắn đội ngũ phối trí có vấn đề, đồng thời cử ra đội ngũ của người này đưa ra muộn tại đội ngũ của ngươi đưa ra thời gian chứng cứ. Xem như hữu lực ủng hộ ta kết luận lại là sau lưng ra hỏa nha, ta còn muốn trực tiếp đem hắn làm không thể vươn mình đây này. Thật sự là phiền phức. Cá Lạc Ninh thất vọng thở dài một hơi. Còn muốn như thế giống người ta, thật sự là một cái hung ác hầu tử. Ngươi cho rằng hồ hên địa khu là ngươi cạn tổ xạ phở ổng City lớn bản mà? Lão nhân trừng Lạc Ninh một chút, tức giận tiếp tục nói, cho nên, nhanh lên cút cho ta đi chuẩn bị hiệp 4 thi đấu đi, ngươi cùng họ gì một trận chiến kết quả cuối cùng chẳng mấy chốc sẽ đối ngoại phát biểu hắc hắc, tạ ơn chát lơ gột cáo hội trưởng, không phải vạn nhất bọn hắn lợi dụ không thành. ta có thể sẽ bị hổ ên địa khu thế lực lớn gia tộc cho uy hiếp nữa nha. Lạc Ninh cười hì hì trong giọng nói, trực tiếp đem trước mắt cái này thân phận của ông lão nói ra, đương nhiên đó là liên minh đại lão một trong, chắt lơ gục cảo. Uy hiếp ngươi, tạ gà hỏa lao ra hỏa kia còn không đem hổ ên liên minh cho lật ra, đi đi đi, nói hết chút mê sảng. Ba Lạc Ninh không biết liên minh đối với họ gì làm ra như thế nào xử lý, nhưng là dùng đầu góc ngẫm lại cũng sẽ không là cái gì đáng sợ phản ứng, dù sao phía sau hắn có ủng hộ của gia tộc. Bất quá Lạc Ninh cũng không phải rất để ý, dù sao đối phương cho hắn hình ảnh cùng phổ thông huấn luyện ra không hề khác gì nhau, xử lý như thế nào, liền để liên minh mình nội bộ giải quyết, chỉ cần chính hắn không có ăn thiệt thòi chính là. Tại Lạc Ninh phỏng đoán bên trong, thậm chí vừa mới cái kia lâm thời điều động tới thuyết khách khả năng căn bản cũng không biết hắn thân phận thật, không phải những cái kia nho nhỏ lợi dụ đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải cái gì đáng cho hắn động tâm đồ vật. Tối thiểu, đến một cái hồ ên địa khu chuẩn thần tài lộ ra có thành ý nha về tới quan sát thất, vừa vặn xạ tổ sỉ cùng mỏ gì sờn tranh tài cũng chính thức khai hỏa. Lạc Ninh, vừa mới là chuyện gì xảy ra đoá nhi trước tiên đi tới hỏi. Cái kia họ gì gian lận, vừa mới cái kia kỉnh giờ dạ không là chính hắn, hẳn là trưởng bối của hắn hoặc là có người mệnh lệnh hắn làm như vậy. Tình huống cụ thể Lạc Ninh cũng không biết, bất quá dù sao chính hắn cũng dựa lưng vào đại thụ, cho nên hắn không lo lắng chút nào có người sẽ làm gì hắn. Lại nói, chắt lơ gột cảo vừa mới đều cùng mình bảo đảm, Lạc Ninh còn có cái gì không yên lòng đây này. Quả nhiên không là chính hắn, hừ ta liền biết, ngoại trừ Lạc Ninh bên ngoài, ai còn có thể tại tuổi còn trẻ liền có được bán thần cấp bậc bổ kẹ mẩn đâu gì cả hiểu rõ gật đầu, sau đó mang theo kiêu ngạo nhìn xem Lạc Ninh. Không nói cái kia, hiện tại tranh tài, đúng lúc là xạ tổ sỉ cùng hắn người bạn kia đó A Lạc Ninh lắc đầu, không tiếp tục đi thảo luận đối phương gian lận vấn đề, mà là gặp ánh mắt chuyển rời đến trên sàn thi đấu. Nhưng quá trình chiến đấu cũng không có cùng mọi người đoán, xạ tổ sỉ xuất ra thực lực của mình để chiến đấu nhưng mọ gì sờn lại rút lui, hắn nhớ tới cùng xạ tổ sỉ ở giữa hữu nghị không nhịn xuống tay. Thẳng đến bổ kẻ mẩn chiến đấu hai cái sau tại xạ tổ sỉ hô to âm thanh hạ mới hung ác quyết tâm xuất ra mạnh nhất thực lực đến cùng xạ tổ sỉ chiến đấu. Đương nhiên, cuối cùng cũng vẫn là xạ tổ sỉ thu được thắng lợi.